Mở mắt thấy thần tài. Chương 764, buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là ai? Mọi người bắt đầu ngạc nhiên. Mà Lý Thiếu Tông cũng không khỏi mở to hai mắt. Trên dưới nhìn về phía lão giả. Tiếu Thương Sinh, chính là ngươi. Còn chưa chết. Vạn Diệu Tông che miệng sưng tấy vì bị đánh. Kinh hãi nói. Tử thần Tiếu Thương Sinh. Lý gia bên này. Lý gia, gia chủ Lý Phi Long cũng là hoảng sợ đứng dậy. Rõ ràng, tai tiếng của người này và gia thế hầu như có chút ít lai lịch là vô cùng rõ ràng. Lúc này, Lý Phi Long nhìn con trai rất hồi hộp. Thiếu Tông, nguy hiểm, mau mau trở về. Lý Phi Long mắng con trai, mà Vạn Tuyết cũng căng thẳng nhìn Lý Thiếu Tông. Rõ ràng cô cũng lo lắng cho an nguy của Lý Thiếu Tông. Cha, đừng lo lắng cho con. Vì đây là kẻ ác ôn mà mọi người đều sợ hãi. Vậy con, Lý Thiếu Tông hôm nay sẽ quét sạch kẻ ác này. Đối mặt với người mạnh mẽ như vậy, Lý Thiếu Tông khóe miệng nở nụ cười. Hì hì, tiểu nhóc con, ngươi rất tốt. Từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi không sai. Ha ha ha, bởi vì tiểu tử ngươi, mà ta phải sống 300 năm đến nay, ta thấy qua ngu xuẩn nhất quả đất. Tiếu Thương Sinh nhìn Lý Thiếu Tông cười nói, mấy ngày trước, mình bị người kia trọng thương. Vô luận là lòng tự ái của mình, vẫn là thực lực của mình, đều bị thương tổn. Hôm nay thông qua lễ hội này, Tiếu Thương Sinh nhất định phải mở mày mở mặt. Vốn dĩ hắn nghĩ Trần Hạo sẽ là thành viên của những gia tộc lớn này nên từ xa đã quan sát. Cho tới bây giờ, ngay cả cái bóng người của anh cũng không có thấy. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm mà ra mặt. Lão già, hôm nay ta Lý Thiếu Tông sẽ lột sống ra ngươi. Lý Thiếu Tông khóe miệng giật giật. Hắn nắm chặt tay và với sức mạnh của hắn, mái tóc dài của hắn bắt đầu bay theo gió. Rất đẹp trai. Thiếu Tông, cẩn thận. Vạn Tuyết lo lắng hét lên. Nói thế nào nhỉ? Mặc dù Vạn Tuyết không thích người đàn ông này trước mặt, hơn nữa còn nói tính tình nóng này, Vạn Tuyết thấy rất khó chịu. Nhưng ai là người khiến cô ấy yêu nhất? Hơn nữa, số phận này dường như là do ông trời sắp đặt. Lý Thiếu Tông gật đầu. Sau đó, hắn đột ngột bước về phía trước, cả người như lò xo bay thẳng về phía Tiếu Thương Sinh. Lôi động quyền, hắn ta gầm lên, xung quanh nắm đấm dường như bị bao vây bởi một làn sóng sét trong chốc lát. Ha ha ha, đồ ngốc, nhìn Tiếu Thương Sinh cười đùa, vươn bàn tay to ra, một đạo hắc quang trực tiếp đánh tới Lý Thiếu Tông, có một sự bùng nổ. Hai tia sóng va chạm vào nhau. Lý Thiếu Tông sắc mặt biến đổi. Cả miệng của hắn dường như bị biến dạng vì cú sốc mạnh này. Lý Thiếu Tông lần này đã thể hiện rõ thực lực của tu sĩ nhị phẩm. Nhưng ở trước mặt người này, thực lực hắn không chịu nổi một kích phụt. Lý Thiếu Tông muốn trốn cũng không tránh được. Nôn ra máu, trực tiếp bay ra ngoài. Bị dập phá nặng nề trên sân khấu. Một hố rất lớn xuất hiện. Oh my god, toàn bộ khán giả bắt đầu kinh hô lên. Vạn Diệu Tông mí mắt nhảy loạn. Lý Phi Long càng là tim đều nhảy đến cổ rồi. Vạn Tuyết vốn tưởng rằng Lý Thiếu Tông cũng giống như lần trước xử lý bò. Vô cùng dễ hiểu nắm chắc phần thắng. Nhưng ai biết, lần trước cũng là kết quả như vậy. Mất tích một cú đánh. Vạn Tuyết nhất thời che miệng kinh ngạc. Ha ha ha ha, đồ ngốc, ai đã cho ngươi dũng khí để chống lại ta? Chấm, Tiếu Thương Sinh lắc đầu. Khi hắn giơ tay lên khẽ nhấp, Lý Thiếu Tông thật sự trực tiếp bay lên. A, Lý Thiếu Tông không ngừng gào thét trên không trung. Cha, người nhanh nghĩ cách, đối phó với ác nhân này đi. Vạn Tuyết lo lắng hét lên từ khán giả. Ngay khi Vạn Diệu Tông không thể làm gì được. Chỉ nhìn Tiếu Thương Sinh trên khán đài, liếc nhìn Vạn Tuyết, búp bê xinh đẹp, cũng là thiên phú dị bẩm. Cũng được, ngươi đã có tình có nghĩa, Như vậy, cho ngươi thấy Lý Thiếu Tông này bị ta hút khô như thế nào. Ha ha ha, lúc này Tiếu Thương Sinh lại đưa tay khẽ nhấp. Vạn Tuyết liền bị hút lên bục cao. Tiếu sư đệ, cầu xin ngươi, làm ơn thả con gái của ta đi. Vạn Diệu Tông trong lòng lo lắng, lập tức vội vàng nói. Tuyết Tuyết, trong khán phòng, Tú Tú càng lo lắng đứng lên. Vạn Tuyết liều mạng giãy giụa trên không trung. Vạn Diệu Tông kinh người. Tiếu sư đệ, ta nghĩ, ngươi không muốn trực tiếp trở thành kẻ thù của gia tộc. Hơn nữa con gái ta không phải từ tu chân giới. Ngươi hại con ta có ích lợi gì? Tiếu Thương Sinh khẽ nhíu mày. Rồi hắn ta cười. Ngươi nói ta thả người. Ta liền thả người. Đây chẳng phải là ta mất mặt sao? Như vậy đi, hai người này, ta có thể thả một người. Để cho Lý Thiếu Tông này chết. Hoặc là Vạn Tuyết chết. Ta nghĩ, hai người các ngươi tự mình quyết định đi. Cho nên, ta cũng cho Vạn gia chút thể diện. Ha ha ha, Vạn Tuyết trong lòng hồi hộp. Lúc này cũng rất mong đợi Lý Thiếu Tông. Còn Lý Thiếu Tông thì càng tái mặt vì sợ hãi. Gia gia, van xin ngươi, thả ta. Vạn Tuyết chỉ là người phàm. Mà chúng ta đều là người tu chân giới. Giết một người phàm trần. Đối với gia gia mà nói. Chẳng khác nào bóp chết con kiến. Mà đối với ông mà nói. Ta còn có giá trị. Lý Thiếu Tông tái mặt kêu lên. Cái gì? Nghe vậy, Vạn Tuyết vô cùng sửng sốt. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mình một mực lo lắng cho hắn mà hắn lại nói những điều như vậy. Lại so sánh mình với một con kiến. Ha ha ha, người nói có mấy phần đạo lý. Thế nào, cô gái búp bê, người nghĩ sao? Tiếu Thương Sinh lại nhìn Vạn Tuyết. Và Vạn Tuyết lúc này gần như hoàn toàn im lặng. Vâng, kể từ khi thầy bói nói với cô điều này ngày hôm đó, cô đã chờ đợi sự xuất hiện của người cô thích. Ông thầy bói cho biết, người cô yêu nhất định là người đàn ông đáng để cô yêu cả đời. Nhưng, cuối cùng, hắn ta là như thế này. Vạn Tuyết cảm thấy dường như vận mệnh đang đùa mình. Cô chỉ muốn nói, nếu ông muốn giết thì cứ giết tôi. Lúc này, nghe thấy một tiếng hét giận dữ. Ngươi là một ác nhân. Ngay cả nữ nhi tầm thường cũng không buông tha. Ngươi nói ngươi đã sống 200-300 năm. Ta nghĩ cho dù ngươi sống 1000 năm. Ngươi vẫn là một tên khốn kiếp 1000 năm con rùa già rụt cổ. Đó là một cô gái đã gọi câu này. Mà cô gái này không phải ai khác. Chính là Thẩm Phiêu Phiêu. Nhìn thấy Tiếu Thương Sinh bắt nạt nữ nhân theo cách này. Thẩm Phiêu Phiêu gần như tức giận. Cô ấy đã rất tức giận vào lúc này. Ồ, hôm nay thú vị thật. Đụng phải ba người không biết điều. Tiếu Thương Sinh nói. Tiếu Thương Sinh ta có thói quen. Những kẻ nào bất kính với ta. Nhất định sẽ chết thảm hại. Bất kể nam hay nữ. Như vậy búp bê nữ. Ngươi thật không may. Tiếu Thương Sinh lắc đầu cười khổ. Lập tức, thi triển một trận pháp. Đem Vạn Tuyết cùng Lý Thiếu Tông khóa lại. Đang muốn đi bắt Thẩm Phiêu Phiêu. Vèo, bỗng một luồng sáng trắng từ trên trời rơi xuống. Trực tiếp về phía Tiếu Thương Sinh. Sức mạnh của luồng sáng trắng này dường như bao trùm toàn bộ đấu trường dưới lòng đất. Há, Tiếu Thương Sinh nhướng mày. Trực tiếp bay người né. Ai, cách chương.